Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 534, Thần Thánh Kinh Văn, chương 534, Thần Thánh Kinh Văn. Lâu Lan nữ vương mặt cười lạnh lùng, nhìn thấy Lâm Dật dĩ nhiên ở tìm hiểu này một phương thạch bi. Trong lòng tức giận mãnh liệt, đang muốn ngăn cản hắn tiếp tục tìm hiểu, nhưng có chút kỳ quái dừng lại. Lẽ nào, phong ấn mở miệng ngay khi bộ tộc ta thánh vật bên trong? Nàng nhẹ giọng nỉ non một câu, có vẻ hơi chần chờ. Vị này Lâu Lan nữ vương chần chờ sau một lúc, cuối cùng bỏ đi ngăn cản Lâm Dật quyết định, muốn nhìn một chút hắn có hay không có thể tìm ra phong ấn vị trí. Cứ như vậy đối với Lâu Lan cổ tộc tới nói có cực kỳ trọng yếu chỗ tốt. Phong ấn mở miệng tìm tới, tất nhiên có thể cùng ngoại giới liên thông, đến thời điểm Lâu Lan tộc liền không cần hướng đi diệt vong. Hiện tại, liền nhìn vị này nghi giống như nhân tộc hoàng giả ra hỏa. Có hay không có thể tìm tới trong đó then chốt. Lúc này, Lâm Dật chính lập thân trước tấm bia đá, không nhúc nhích, phảng phất vắng lặng vạn ngàn năm tháng cổ thạch, tỏa ra một luồng thương mang cổ điển khí thức. Đây là cực kỳ lâu dài năm tháng khí thức, luồng hơi thở này tự thân thể dao động ra, nhất thời kinh sợ Lâu Lan nữ vương. Người sau sắc mặt giật này cả mình, khó có thể tin, nàng nhìn chằm chằm Lâm Dật bóng người. Bất động như núi, đúng như một khối tự thái cổ thời đại liên tồn tại tảng đá. Rất kỳ quái, hơi thở này, so với thượng cổ còn phải xa xưa hơn. Lẽ nào là viễn cổ trước khí thức? Lâu Lan nữ vương ngạc nhiên nghi ngờ suy đoán, cảm giác quá mức kinh người. Lâm Dật trên người, dĩ nhiên tràn ngập một luồng so với thượng cổ còn phải xa xưa hơn khí thức. Vậy có phải chứng minh người này cũng không phải là này một đời nhân hoàng, mà là lâu dài năm tháng bên trong một vị nhân hoàng? Sau khi, Lâu Lan nữ vương sắc mặt nghiêm túc, vẫn khẩn nhìn chằm chằm Lâm Dật, tâm thần càng ngày càng chấn động, cuối cùng càng là hóa thành sóng to gió lớn, không cách nào bình tĩnh. Tự Lâm Dật trên người, còn có từng đạo bé nhỏ hồ quang. Màu trắng bạc đường nét đan chéo xoay quanh, tỏa ra một loại thần bí hùng vĩ tuyên cổ khí thức. Đây là thời gian khí thức, thời gian quy tắc khí thức. Làm sao sẽ, Lâu Lan nữ vương triệt để chấn động, đối với Lâm Dật cái tên này cảm giác nhìn không thấu. Người này không chỉ có lâu dài năm tháng lắng động khí thức, càng có một loại trong thiên địa thần bí nhất, tối sức mạnh vĩ đại. Sức mạnh của thời gian là cực kỳ khủng bố, có thể người này dĩ nhiên có thể nắm giữ loại sức mạnh này. Xưa nay không nghe nói quá sinh linh có thể nắm giữ thời gian vĩ đại sức mạnh. Đó là khó mà tin nổi, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Sự phát hiện này, làm cho nàng đối với Lâm Dật coi trọng càng tăng cao mấy phần. Đạt đến một cái rất cao trình độ, đột nhiên, nguyên bản đứng Lâm Dật khoanh chân hạ xuống. Cả người đối mặt bia đá, một đôi mắt ánh bạc nhấp nháy, nhìn chằm chằm này một con thần bí quy tắc chi nhãn. Rơi vào cực kỳ thâm trầm lĩnh ngộ bên trong, Lâm Dật hoàn toàn không cảm giác được Lâu Lan nữ vương ngay khi phía sau. Toàn bộ tâm thần chính chìm đắm ở một mảnh mênh mông đại dương bên trong. Đầu đầu cũng có thiên địa quy tắc tràn ngập đan chéo. Xưa nay không như vậy rõ ràng cảm ứng được. Thậm chí nhìn thấy những quy tắc này, hắn cảm giác mình tiến vào một loại cảnh giới thần bí bên trong. Chính vui sướng lĩnh ngộ lên nơi này thiên địa quy tắc. Tìm kiếm cất giấu trong đó rất nhiều thiên địa huyền bí. Muốn tìm được tự thân mầm họa biện pháp giải quyết, tâm thần chìm đắm, phảng phất tiến vào xa xôi thời không. Nhìn thấy vô số viễn cổ tiên dân, càng nhìn thấy một vị nhân vật vĩ đại. Lại như là cửu thiên thần linh, đang giáo hóa vạn vật sinh linh, cổ lão tụng kinh vang lên, lúc đầu còn rất yếu ớt, sau đó dĩ nhiên càng ngày càng hùng vĩ, lại như là một vị thần linh ở trước mắt giáo dục hắn thiên địa chí lý. Rung động tâm thần, toàn bộ thiên địa đều vang vọng này cỗ thần bí tụng kinh. Xuyên thấu thời không, cắt ra hỗn độn truyền vang mà đến, thật lâu không thôi. Cuối cùng dung hợp tiến vào tâm thần thậm chí trong linh hồn. Hóa thành vĩnh hằng, bên ngoài, Bia đá kia đột nhiên tỏa ra mông lung thần quang, vô tận uy nghiêm rung động mà ra, chấn động thiên địa, khiến cho Lâu Lan nữ vương tại chỗ rơi vào hóa đá ở trong. Khó có thể tin, làm sao có khả năng, thánh vật vì sao thức tỉnh. Lâu Lan nữ vương tràn đầy kinh sợ, khó mà tin nổi, nàng phát hiện, bia đá kinh người thức tỉnh, tỏa ra mông lung thần quang, tự có một luồng thần bí vĩ đại âm thanh truyền vang mà ra. Phúc ép toàn bộ thế giới, Lâu Lan bí cảnh đều bị che kín. Trong phút chốc, toàn bộ Lâu Lan cổ thành sôi trào. Vô số Lâu Lan nữ tử sắc mặt chấn động, tiếp theo vạn phần kích động, người người đều đối mặt thánh sơn vị trí. Dáng vóc tiểu thụy quỳ xuống lại, thánh vật hiển linh, chân chủ vĩnh ở, một tiếng lại một tiếng dáng vóc tiểu thụy hô lớn, từ Lâu Lan bên trong tòa thành cổ rung động mà ra. Khiến cho người chấn động, vô số Lâu Lan nữ tử, bất kể là ai đều quỳ xuống lại, mặt hướng thánh sơn phương hướng. Nơi đó đang có một luồng thần quang cuồn cuộn, chính là này cỗ thần quang, dẫn đến toàn bộ Lâu Lan cổ thành chấn động, liền ngay cả một ít mạnh mẽ Lâu Lan nữ tử đều chấn động. Chưa từng thấy phía trên ngọn thánh sơn thánh vật thức tỉnh. Bộ tộc ta thánh vật thức tỉnh, lẽ nào là chân chủ hiển thánh? Một vị phá toái cấp bậc Lâu Lan nữ tử ngạc nhiên mừng rỡ nỉ non. Cùng với nàng như thế tâm tư. Còn có rất nhiều phá toái cấp bậc Lâu Lan nữ tử. Từng cái vô cùng kích động, sắc mặt dáng vóc tiểu thụy hướng thánh sơn phương hướng quỳ xuống lại. Trong miệng tự lẩm bẩm, như là ở cầu xin, loại này cầu xin thanh âm trang nghiêm mà thần thánh, tràn ngập một luồng thần bí nhịp điệu ở trong đó, hướng về thánh sơn phương hướng truyền ra, như là ở đối với một vị vĩ đại tồn tại cầu khẩn. Cùng này một luồng thần quang tương giao chiếu rọi, nhân hoàng, vì sao có thể làm ta tộc thánh vật thức tỉnh? Vào lúc này, Lâu Lan nữ vương sắc mặt lại không cách nào duy trì chấn định. Nội tâm sóng lớn mãnh liệt, căn bản không thể tin tưởng một người ngoài có thể làm Lâu Lan tộc thánh vật thức tỉnh. Quả thực làm người nghe kinh hãi, nếu không có biết hắn là nhân tộc, càng xác định không phải Lâu Lan tộc nhân. Bằng không Lâu Lan nữ vương còn hoài nghi hắn chính là Lâu Lan tộc người. Chỉ tiếc Lâm Dật không phải, nhưng càng kinh người hơn, hắn chính đang tìm hiểu vô cùng thiên địa ảo diệu, cả người chìm đắm trong đó, không cách nào tự kiềm chế. Hắn ngao du ở mênh mông thiên địa bên trong đại dương, hấp thu vô cùng ảo diệu, chính từng điểm lớn mạnh mình, thân thể ở ngoài. Từng đạo trắng bạc đường nét càng ngày càng thô to. Hào quang sán lạn, toàn bộ phía trên ngọn thánh sơn dĩ nhiên từ từ bay lên một luồng hào quang màu trắng bạc. Cùng này một luồng mông lung hùng vĩ thần quang hình thành sự chênh lệch rõ ràng. Hai cỗ ánh sáng đang đan xen, lẫn nhau đều không cách nào nại hà đối phương, thậm chí trắng bạc ánh sáng lộng lẫy càng mạnh mẽ hơn cứng cỏi một điểm. Từ từ chiếm cứ thượng phong, cuối cùng cùng này một luồng hùng vĩ thần quang hình thành một cái cân bằng. Cảnh tượng này, nhìn ra Lâu Lan nữ vương trợn mắt ngoác mồm, cường đại như nàng đều bị làm kinh sợ. Giờ khắc này, nhìn đạo đạo hào quang màu bạc xoay quanh đan chéo, đem Lâm Dật bóng người triệt để che đậy lên. Lâu Lan nữ vương sắc mặt chấn động, kinh hãi nói, đây là thời gian quy tắc, được lắm nhân hoàng. Dĩ nhiên có thể lĩnh ngộ ngang hàng ngự trong thiên địa thời gian sức mạnh to lớn. Nàng khó có thể tin tưởng được, này nhân tộc dĩ nhiên có thể lĩnh ngộ cùng điều khiển thời gian chi lực. Xưa nay chưa từng xuất hiện, ở cổ lão thời đại bên trong, chính là những kia cổ tộc đều chưa từng có, càng chưa từng nghe nói có sinh linh gì có thể làm đến. Hiện tại, nhìn thấy Lâm Dật quanh thân đạo đạo thời gian đường nét xoay quanh đan chéo. Coi là thật là bị sợ rồi, như vậy khủng bố tình cảnh, nàng căn bản cũng không có từng thấy, có thể lĩnh ngộ thời gian quy tắc sinh linh, này không phải hiện tại có thể tưởng tượng, có thể chỉ có chân chính thần linh mới có thể làm đến một bước này. Hắn là ai? Lại một vấn đề lóe qua, Lâu Lan nữ vương mê hoặc, nhân loại này tuổi tác tuyệt đối không vượt quá 30. Như vậy vì sao như vậy già nua nguyên nhân? lúc trước còn mê hoặc, hiện tại vừa nhìn này khủng bố thời gian quy tắc lập tức rõ ràng. Loại sức mạnh này, cứ việc bị lĩnh ngộ ra đến, vẫn như cũ đối với hắn có không gì sánh kịp tiêu diệt. Sinh mệnh bị tiêu diệt đến phần cuối, nhưng quỷ dị chính là vẫn chưa có chết đi. Này cố gắng chính là hắn giả nua duyên cớ, như vậy lại một cái nghi hoặc đi ra. Lâm Dật trên người cổ lão khí tức, đó là đến từ linh hồn khí tức, không có sai, lẽ nào, người này là thái cổ thời đại nhân vật khủng bố, hiện tại Erlton bất quá là đoạt xác mà đến. Lâu Lan nữ vương vẻ mặt chấn động mạnh, đoán được cái này khủng bố khả năng, nếu thật sự là như thế, này người này thì có lớn khủng bố, cổ lão thời đại nhân vật cường hoành, có thể sinh tồn tới hôm nay. Cứ việc chỉ là linh hồn ý chí để lại, đều có vẻ cực kỳ chấn động. Thánh Sơn Đỉnh, một phương thạch bi cổ điển hùng vĩ, thần quang dập dờn, mơ mơ hồ hồ, cùng phía trước một luồng thời gian quy tắc sức mạnh đang đan xen dây dưa. Lẫn nhau va chạm, hình thành kinh người đối kháng. Lâm Dật tâm thần chấn động, theo lĩnh ngộ càng ngày càng nhiều, bên trong thân thể tỏa ra một loại kỳ lạ ánh sáng. Này không phải thời gian ánh sáng, mà là một loại xưa nay chưa từng thấy ánh sáng. Theo những ánh sáng này càng ngày càng mãnh liệt, thậm chí đến cuối cùng, tự bia đá kia bên trong đột nhiên hiện lên một luồng hùng vĩ thần quang. Ở trên hư không xoay quanh đan chéo, cuối cùng hóa sinh ra một viên lại một viên cổ lão ký tự. Những chữ này phù, mỗi một cái đều ẩn mạnh mẽ uy thế, thần quang nhấp nháy. Phảng phất là đến từ cổ lão thời đại thần văn, tự có một loại thương mang hùng vĩ khí tức tràn ngập. Kinh sợ thiên địa, cổ lan thánh kinh, rít lên một tiếng, có vẻ khó mà tin nổi. Lâu Lan nữ vương triệt để khiếp sợ, quả thực chính là không thể tin được con mắt của chính mình. Nàng nhìn thấy gì, trước mắt bay lượn không ngớt thần bí ký tự, dĩ nhiên là Lâu Lan chữ cổ, là một loại tối chữ viết xa xưa. Nghe đồn là một loại trong thiên địa sinh ra thần văn, nắm giữ sức mạnh to lớn thần bí. Giờ khắc này, những chữ này phù vừa ra, lập tức chấn động bát phương. Lâu Lan nữ vương rơi vào chấn động bên trong, nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn, nhìn chằm chằm này bay lượn Lâu Lan chữ cổ có vẻ cực kỳ chấn động. Đây là cổ Lan thánh kinh, là toàn bộ Lâu Lan tộc quý giá nhất kinh văn. Ghi chép Lâu Lan cổ tộc cổ lão nhất bí ẩn, bây giờ lại xuất hiện ở trước mắt. Trong tộc ghi chép, cổ Lan thánh kinh nội hàm hàm bổn tộc chí cao vô thượng kinh văn. Tìm hiểu sau có thể thu được đại tạo hóa, tương lai sẽ có cơ hội trèo lên vô thượng thánh cảnh. Lẽ nào người này ở tìm hiểu ta Lâu Lan tộc cổ kinh? Lâu Lan nữ vương sắc mặt chấn động, tiếp theo có chút khó coi. Chần chờ có hay không động thủ ngăn cản hắn. Thế nhưng, này cỗ hùng vĩ thần quang ngăn cản, không cách nào tới gần. Hơn nữa Lâu Lan cổ kinh vừa ra, nàng cả người rơi vào một loại thần kỳ lĩnh ngộ bên trong. Dĩ nhiên trực tiếp tìm hiểu lên, nàng là Lâu Lan tộc nữ vương, bản thân là có thể tìm hiểu bổn tộc cổ kinh huyền bí. Là lấy mới đầu tiên nhìn liền rơi vào trong đó. Tâm thần mê muội mà không cách nào tự kiềm chế, không nói tới muốn ngăn cản Lâm Dật bản thân, thậm chí chính là tỉnh táo đều sẽ không như thế là mơ siêu bởi vì. Này Lâu Lan cổ kinh đã mấy chục ngàn năm không từng xuất hiện. Hiện tại có cơ hội này, Lâu Lan nữ vương sẽ bỏ qua mới thật sự là ngốc rơi mất. Quan trọng nhất chính là trước tiên muốn lĩnh ngộ, quả nhiên. Lâu Lan nữ vương đồng dạng rơi vào thâm trầm lĩnh ngộ bên trong. Chính chìm đắm ở mênh mông cổ kinh hàm nghĩa bên trong. Căn bản là quên Lâm Dật tồn tại. Hai người song song tiến vào thâm trầm nhất cảm ngộ bên trong. Mà ngay khi Lâu Lan nữ vương rơi vào cảm ngộ thời khắc. Lâm Dật cơ thể hơi chấn động. Tâm thần có chút rung động. Bỗng nhiên cảm giác được một luồng hùng vĩ khí thức dung hợp mà đến. Cả người nhất thời rơi vào một loại cảnh giới kỳ diệu bên trong. Cái cảm giác này, liền giống như là mình đột nhiên biến thành một người khác. Một người phụ nữ, một cái mạnh mẽ cao quý nữ nhân, vẫn là một chủng tộc nữ vương. Không sai, Lâm Dật dĩ nhiên cảm giác được, mình đột nhiên thêm ra một luồng ký ức. Loại này ký ức không là của hắn, mà là đến từ Lâu Lan nữ vương linh hồn ý thức. Phảng phất hai người linh hồn vào đúng lúc này giao hòa vào nhau. Tuy hai mà một, hết chương.